Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 141 xuyên Việt giả Lilin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nỗ lực thay đổi mọi thứ tất nhiên bao gồm phải hy sinh tuổi thọ tỷ năm của mình. Tất nhiên, trước đó ta chu du khắp thế giới tìm kiếm những món đạo cụ trang bị xịn nhất mạnh mẽ nhất len lén giấu những thần khác gói gọn lại. Tất nhiên, thân là thần, thần vận mệnh cũng không có quyền biết được ta đang làm gì. Cho nên thuận lợi phải hy sinh một ít gì đó, để có thể trở về lúc vừa mới bắt đầu. Và tránh bị phát hiện ta đã lợi dụng hệ thống tái thiết lập nó bằng thần lực của mình và dùng khả năng thời gian của mình theo một vận hành nào đó gửi cho cậu từng món trang bị. Và mặc dù biết kết quả ta đã bị tiêu biến vì thay đổi, còn đây chỉ là một cái xác và thế thân tàn hồn được chức vị thời gian giữ vững mà thôi, một tác dụng đặc thù duy nhất của nó. Mặc dù ta chỉ là một thế thân được tạo ra hoàn toàn từ chính bản tôn, nhưng có một ít thay đổi về lý lẽ nên thời gian sẽ không tác động đến chính ta, nên có thể hiện xem ta chính là cậu. Từ từ giải thích nói rất nhiều những việc mà mình phải trải qua nếu như không có chính mình từ tương lai trợ giúp. Mà nói tới đây thôi, lấy khả năng này thì sớm muộn cậu cũng sẽ trở về với thần vị này. Và nếu có cơ hội thì lập tức giết tên Alexander, tên này khá vướng chân từ đầu đến đuôi đấy. Nói xong, ông già này trực tiếp biến mất và mọi thứ xung quanh liền trở lại bình thường. Alexander sao, sớm muộn gì cũng giết hắn. Đạt khịt mũi một cái rồi nhanh chóng đem số đạo cụ trang bị và tiền thu được cất vào hành trang. Dựng tạm một cái lều ở đây, sau đó bắt đầu chế vật phẩm. Tất nhiên bao gồm cả việc làm thuốc, đồ ăn các kiểu, sau đó nghỉ ngơi và suy tư về số ký ức mà tương lai chính mình gửi tới. Ước chừng còn tầm một tuần nữa là phải trở lại Hong Kai rồi. Cho nên, hắn sẽ để phân thân của mình cướp Dresonia, nói cơ bản chính là chỗ ở của Doflamingo. Chờ chút đã, Salus Lilin đang hướng mình khiêu chiến, quay ngược về trên thuyền hải quân nơi mà phân thân đang ở trên khi tiến tới Dresonia. Lấy một chiếc thuyền hải tặc màu hồng, có một nữ nhân với thân hình cao lớn nhìn trông rất đẹp ăn mặc màu hồng hải tặc trang phục cầm kiếm chĩa về phía thuyền của hắn. Đùa sao, đây là Salus Lilin, với cái tên treo lơ lửng trên đầu của cô ta cùng ký hiệu. Không thể nghi ngờ chút nào đây chính là Big Mom của tương lai. Cơ mà hiện tại vẫn chưa chứ nhỉ. Nhìn hoàn toàn tưởng lầm như hai người. Ô kìa, một chiếc thuyền hải quân lạc loài. Lilin trên chiếc liền cười lạnh. Sau đó ra lệnh cho chiếc thuyền hải tặc của chính mình tấn công đâm thẳng vào đối phương. Tất nhiên lấy Lilin chính là tộc người khổng lồ cho nên thuyền hải tặc của cô ta vẫn vô cùng lớn. Hơm, linh hồn trái ác quỷ sao. Đạt đi lên trên bong tàu, mỉm cười đánh giá thực lực của Salus đoàn hải tặc. Chỉ ít thực lực trung bình của bọn họ tầm LV-100 và riêng Lilin có thực lực là cấp 120. Với độ tuổi hiện tại chính là tầm 30-500, tuổi thọ, rất là trẻ còn nguyên tắc rất là già thì cũng khá hợp lý. Khoan đã, nhớ không lầm thì từng có một bức manga đã từng nói về lúc tuổi trẻ Lilin từng rất đẹp thì phải. Về sau phai tàn xấu xí do qua hơn 20 đời chồng. Lập tức đình chỉ di chuyển, Đạt vội ra lệnh cho đám hải quân lớn tiếng nói. Rồi nhìn về Salus Lilin phát động kỹ năng, thẩm định, tên, Salus Lilin, tuổi, 30, 50, giới, nữ, sở thích đồ ngọt, năng lực linh hồn trái ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình trạng, độc thân, chú ý, linh hồn cộng hưởng với một xuyên Việt giả, với danh phận trước là một nữ thần, cho nên sẽ thay đổi so với hướng đi nguyên tác yêu thích chiến đấu và tự do chán ghét trở thành Big Mom như nguyên tác. Người hiện đại, xuyên Việt giả, ồ cái này hiếm hoi à nha, Đạt âm thầm kinh ngạc. Nếu không thì nếu là vốn có Lilin, bằng mọi giá phải tránh xa. Không phải vì gì cả, hắn không thích một con kỹ nữ vương. Vẫn là hạ cô ta đi rồi tính gì thì tính, sau đó, lấy một đấm đánh thật mạnh vào chân không. Làm chỗ không khí tại đó nứt toát ra và bắt đầu chấn động mạnh mẽ. Cái gì cơ, chấn động của dâu trắng. Sao có thể, bên kia Salus Lilin nhanh chóng lấy hai tay vịn vào thành thuyền vì chấn động. Sau đó chính là chấn kinh nuốt một ngụm nước bọt lên tiếng. Chẳng lẽ dâu trắng gia nhập hải quân? Không thể nào, không thể như vậy được. Gương mặt xinh đẹp mang vẻ ngưng trọng nhìn lên phía trên. Vì lần này là một cơn sóng thần hướng các nàng ập tới, chắc chắn cô ta sẽ không có đường lui vì mình là trái ác quỷ năng lực giả. Nguy rồi, ta không biết bơi phải làm sao đây. Lilin nhìn cơn sóng thần ập tới vẻ mặt liền tuyệt vọng nói. Chẳng lẽ mới chuyển sinh, vất vả giảm cân tới thì phải chết sao? Bổn cung không cam lòng, bổn cung muốn trở thành hải tặc nữ vương. Trong lúc vô tình liền phát động Haosoku Haki, làm cho vô số hải quân trên tàu của hắn bất tỉnh ngã lăn ra trên bong tàu. Có ý tứ, rớt, tôi tới đây chủ nhân, trở về thung lũng rồng. Bản tôn đã chế xong đồ và nằm tại đó ngủ một đêm, nhằm lấy lại một ít tinh thần và phục hồi 100. Thể trạng chuẩn bị cho việc du ngoạn, sau đó, liền hướng di chuyển tới biên giới thung lũng. Và tiến nhập lãnh địa vương quốc Siga. Hiện tại biên giới nơi này là một cái thành đã bị bỏ hoang khá là lâu rồi. Cho nên, theo bản đồ chính mình sẽ đi tới nơi gần nhất của mình. Theo nguyên tắc của truyện tranh Deathmark, mà lựa chọn tới thành phố Sayerlew, đồng thời kiểm tra được cách đó ước chừng 5 km có một nhóm người với mức cấp trung bình là 40. Và một con Wyvern đang bay về phía mình, thằn lằn bay, chứ có cục cạch gì. Hít sâu một hơi rồi thổi mạnh đem con Wyvern thổi ngược về phía đám binh lính Siga. Một nhóm lính xếp theo đội hình vòng tròn, lấy ở rìa là thương binh và giữa chính là lính bắn nỏ. Tất cả tập trung lại thành vòng tròn, nhanh lên, hãy nhớ những gì được dạy, cho con rồng đó biết sức mạnh của Sayerlew, lấy các thương binh ném lao về phía trước và các lính bắn nỏ cũng tập trung nhắm tại con Wyvern mà xả đạn. Búa hơi, một cô gái mặc giáp đấu sĩ cầm một cây đũa phép lên tiếng. Sau đó tới lượt một cô khác mặc áo bào thuật sĩ cầm gậy phép niệm phép. Sấm chớp, liên tiếp một đòn đập bằng gió cùng với sấm sét cùng lúc tấn công con Wyvern. Làm nó trọng thương ngã nằm xuống mặt đất. Đến khi, đám lính Siga bắt đầu tới gần thì con Wyvern lần nữa mở mắt tỉnh dậy. Dùng hết sức lực của mình bật dậy và lao về phía trước. Nó bật dậy kia, mọi người cẩn thận, mau ngăn cản nó lại Zena. Một tên lính lớn tiếng hô, cách chương.